108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 215 Thiên thi nữ Vương Chu, góc truyện audio.com. Bài Google, Hoa Sơn Cốc huyết tinh Ngô Công là một tòa cự sơn hắc khí bừng bừng che kín mọi thứ. Nhiều huyệt động nhỏ, rắc rối phức tạp, ánh mắt Tô Tinh nhìn khắp nơi. Trước khi đến Ngũ Độc Sơn, Tô Tinh cũng có hiểu biết một chút, đệ ngũ độc của Ngũ Độc Sơn tên là Thiên Chu Động Huyệt. Bình thường có thể ngự kiếm bay qua, bất quá lúc này cấm chế đã mở, phải xuyên qua Thiên Chu Động Huyệt mới có thể tới Ngọc Phàn Cung. Tô Tinh liếc mắt nhìn Vũ Tư U, cũng không nói thêm gì. Vũ Tư U cưỡi Bạch Huyền Lân Hổ vào trong Thiên Chu Động Huyệt. Hai người triển khai thần niệm, thật cẩn thận tìm đường ra khỏi động huyệt. Thiên Chu Động Huyệt là nơi sinh sống của ngũ độc Chi Chu. Một, trong huyệt động chi chít dịch nhờn và tơ nhện, mấy cái tơ nhện này cũng lợi hại, thần niệm vô hình gặp phải giống như bị niêm chặt lại. Hơn 10 thanh kim sắc phi kiếm quay chung quanh Tô Tinh. Xoay quanh trên dưới thân thể Tô Tinh không ngừng, chém vô số chi chu tới từ bốn phía khuấy thành mảnh nhỏ. Rối rít biến thành hắc khí nhẹ nhẹ, những chi chu này cả người đều đen nhánh, kêu ré lên, ngà lúc đó phun ra từng đạo phong nhận thật nhỏ hướng Tô Tinh bắn đến. Nhưng toàn bộ phi kiếm biến thành kim quang dễ dàng đỡ. Những thiên thi độc chu này che kín huyệt động, tiền phó hậu kế, hai, giống như vô cùng vô tận, mày Tô Tinh nhăn lại, có chút không kiên nhẫn, bởi vì không gian nhỏ hẹp tê thiên hoàn toàn không có cách nào phát ra uy lực. Tô Tinh vung một quả đấm, cổ tay áo đánh ra tàng tử khí lớn, tử khí xen lẫn lôi điện hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đúng là tử phủ chân cương tiên lôi của Tô Tinh. Tử lôi cùng thiên thi độc chu vừa tiếp xúc đã nổ tung. Giống như phong bạo cuốn qua, thiên thi độc chu tức khắc ngã xuống. Trong nháy mắt đã dọn sạch, Tô Tinh thấy vậy đem hơn phân nửa phi kiếm thu lại tránh tiêu hao tinh lực. Vũ Tư U vui vẻ, nhàn nhã, vòng vo như vậy không biết bao nhiêu lâu. Huyệt động, diệt bao nhiêu thiên thi độc chu tiến vào bên trong địa huyệt to lớn. Huyệt này có một mảng mạng nhện chi chít dày đặc, chung quanh huyệt động truyền ra từng cơn gió lạnh, đồng tử Tô Tinh tử mang vụt sáng, tức khắc ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hắc phong bốn phía. Đem vùng phụ cận cũng nhìn rành mạch, không khỏi kêu a một tiếng, đi tới hướng nào đó, Vũ Tư U nhướng mày, đi tới bên cạnh hắn, làm sao vậy, Tô Tinh không trả lời. Mở ra một đạo gia quang minh phù làm cho mấy trượng quanh vùng phụ cân đều bị chiếu sáng rõ ràng. Hai người ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi chút khẩu lãnh khí, bên trong mạng nhện rậm rạp trói buộc mấy chục bộ hài cốt. Mấy hài cốt này còn mặc mấy bộ pháp bào, nhưng lại không có máu thịt, hiện rõ bạch cốt, xem bộ dạng bọn họ giống như có thể nhìn thấy bọn họ trước lúc chết còn dãy giụa. Chỗ này sao lại có nhiều hài cốt tu sĩ như vậy? Vũ Tư U nhíu mày lại, gấp lại áo choàng, chẳng lẽ là xà hạt nương dùng các tu sĩ để nuôi độc mị? Chắc không phải, Tô Tinh tiện tay xuất một chiêu, tử khí chân cương bắn ra ngoài, mấy cái mạng nhện này rắn chắc dị thường, Tô Tinh phải sử dụng vài lần tử khí chân cương mới bổ rời ra được. Một túi tinh giới bay đến lòng bàn tay. Nhìn túi tinh giới đầy đủ vật phẩm, có nhiều độc tài, ba, giống như là thuộc về một tu sĩ tinh vân. Tô Tinh suy đoán đại khái một số tu sĩ nghĩ đến Thiên Chu Động Huyệt tìm vài thứ mới gặp hiểm. Cẩn thận một chút, xem ra chỗ này có một gia hỏa rất lợi hại. Tô Tinh âm thầm dặn, Vũ Tư U nhếch môi. Không để ý, bạn đang đọc truyện tại trang.com, Tô Tinh tiến vào động huyệt rất lớn. Mạng nhện đan vào thành một mảnh, thường thường có âm phong hắc khí từ chung quanh huyệt khẩu thổi ra, mang theo âm hà sờn tóc gáy. Sau khi Tô Tinh chứng kiến mạng nhện trên một khối hài cốt khoác chu văn, bốn, pháp bào, trong lòng không nhịn được cười, thoạt nhìn tu sĩ sử dụng độc thuật đương nhiên cũng sẽ gặp được độc thủ. Cùng giống nhau, Tô Tinh có nguyên tắc không nên lãng phí. Đem hài cốt từ trên chu võng giải thoát xuống dưới, túi tinh giới cuốn qua bên hông, xem một cái túi của tu sĩ tinh hà kỳ, bên trong có không ít bí tịch độc thuật. Đây là cái gì? Tô Tinh a một tiếng. Vũ Tư U cúi đầu. Tô Tinh xuất ra từ trong túi một khối mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ này giống như là thủy tinh, nhưng trong suốt long lanh dị thường, giống như làm từ khối băng. Khi nắm trong bàn tay, khối nhỏ này như có cái gì đó hiện vào trong óc. Vũ Tư U đồng tử co lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Có lẽ là mảnh nhỏ gì đó của tinh bảo. Tô Tinh mò mẫm không rõ lắm lai lịch của mảnh nhỏ. Cầm lên, chờ cho thang muội muội xem. Là ai? Vũ Tư U đột nhiên xoay người. Quát, giơ tay lên, Quý Xương Yêu Liên lãnh diễm liền xuất hiện trong tay. Bắn ra một tia kiếm quang, ầm ầm ầm vài tiếng. Mạng nhện trên hắc quang chớp động, mấy nhân tụ ô hắc quỷ dị hiện ra. Ngón tay vừa động, chỉ thấy vài tia kiếm quang dễ dàng văng ra. Tiếp theo là âm thanh mãnh liệt, mơ hồ hiện ra 4-5 bóng người lung lay thoáng qua. Tô Tinh đem phù triện đánh tới, dọa một cái, 4-5 người này cùng thây khô trên mạng nhện hiện ra. Bạch cốt vô thịt, nhưng mà thân khoác kim giáp, cầm trong tay thương đao, cả người tản ra âm khí, thoạt nhìn có chút lợi hại. Ta dựa vào, mấy cái thây khô này sao có thể sống lại? Tô Tinh không hiểu, giả thần giả quỷ, Vũ Tư U cười lạnh, bước bay đi đến, bên cạnh Bạch Huyền Lân Hổ đồng thời vọt lên, mấy hài cốt đột nhiên đi nhanh về phía trước hai bước. Đồng thời hé miệng ra, một sợi tơ từ trong miệng phun ra, thẳng đến Vũ Tư U, muốn chết. Vũ Tư U sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm run lên. Kiếm quang lãnh liệt liên tiếp bắn ra từ mũi kiếm, Quý Xương Yêu Liên vừa bổ vào trong hư không, một luồng kiếm khí băng lãnh cũng hung hăng chém xuống. Vũ Tư U nhìn ra, mấy bộ hài cốt đại khái cũng là do âm khí tích tụ sinh ra quỷ vật. Căn bản không chịu nổi một kích, kết quả cũng là xuất hiện một mà kinh người, mấy cái thây khô lung lay, lắc lắc đón nhận đòn công kích của Vũ Tư U. Bước chân hỗn loạn nhìn qua giống như là hán tử uống say. Nhưng mà cả người hắc khí động lại thành ti lại có thể đỡ kiếm khí của Vũ Tư U. Sau tiếng phốc phốc, mấy luồng hắc ti đột nhiên quấn quanh người Vũ Tư U, giống như linh xà trong bóng tối. Không tiếng động, nháy mắt tới trước người Vũ Tư U nhíu mày. Kiếm quang rung động, hắc ti đứt ra từng khúc, giống... Bạch Huyền Lân Hổ một chảo chụp lên khối thây khô kia. Thây khô kia lại có thể chịu đựng một vỗ của Bạch Huyền Lân Hổ. Mạng nhện đầy trời đột nhiên cùng Bạch Huyền Lân Hổ linh quang quần đấu. Vũ Tư U bước nhẹ lên. Hai bộ đao kiếm của thây khô tiếp nhận thế công. Võ nghệ bọn họ không mạnh. Chỉ là trên người có hắc khí quái dị. Mũi kiếm của Vũ Tư U thấu tận xương. Nhưng mấy cái thây khô giống như bất tử khiến Vũ Tư U nhướng mày. Thấy tiếng động bỗng nhiên run run, chỉ thấy trên mạng nhện mấy chục bộ hài cốt toàn bộ sống dậy. Đi lại bình thường, hướng ba người đánh tới. Một luồng tê tê ử khí mãnh liệt luân chuyển, diệt mấy cái thây khô này. Nhưng trong nháy mắt, chúng nó lại tiếp tục đứng lên, múa may đao kiếm, không biết mệt mỏi mà bổ tới. Đây là, giọng Vũ Tư U trầm xuống. Tô Tinh nhích lại gần. Những thứ này là rối tơ nhện. Đừng đùa giỡn lãng phí tinh lực. 10 ngón bắn ra, Tô Tinh xuất tê thiên ra. Kim kiếm hóa thành sợi tơ. Long ngâm gào thét, kiếm quang chút xuống. Vũ Tư U cùng Tô Tinh ngẩng đầu vừa thấy. Vừa lúc chứng kiến thấy bên trên huyệt động một cái đầu khổng lồ. Nữ vương nhân diện Chi Chu nằm ở trên vách. 8 cái chân nhện nhẹ nhàng múa may, mắt của người thường không thể nhìn thấy những sợi tơ nhện liên kê với tất cả hài cốt. Thiên thi nữ vương Chu, Tô Tinh cười hắc hắc, toàn bộ lỗ chân lông mở ra. Trong ngũ độc sơn, Chu chi cao nhất là Chi Chu nữ vương. Ngũ độc sơn này quả nhiên không hổ là ngũ độc bảo địa. Đến cả loại thượng cổ hung vật này cũng có. Huynh hưng phấn cái gì? Vũ Tư U không vui. Thiên thi nữ vương Chu chính là thượng cổ hung vật, đối phó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tại Thiên Chu huyệt động chỉ sợ không ai là đối thủ của nó. Không có gì, Tô Tinh vừa mới tìm được một quyển ngũ độc phiên trong túi tinh giới của tu sĩ kia. Đúng là lợi dụng ngũ độc thú tạo ra bảo vật tuyệt đỉnh. Nếu để cho Ngô Tâm giải các nàng dùng thì sẽ trở thành pháp bảo phòng thân vô cùng lợi hại. Bất quá, khó tìm nhất trong ngũ độc trung chính là thiên thi nữ Vương Chu. Bởi vậy mới cao hứng như thế. Vũ Tư U không để ý đến hắn. Mắt thấy Bạch Huyền Lân Hổ bị tơ nhện của thiên thi nữ Vương Chu làm khó. Quát lạnh một tiếng, đảo mắt xiết lên, thiên thi nữ Vương Chu có hé ra một gương mặt nữ tính. Lại có bộ mắt kép dài khinh khủng, môi anh đào mềm mại hé ra. Hắc Phong nghênh diện đánh tới. Chỉ thấy Hắc Phong này có vô số quỷ ảnh, truyền ra từng tiếng quỷ khóc sởn tóc gáy thổi vào người. Vũ Tư U chỉ cảm thấy tứ chi như bị rơi vào tử hà. Vô cùng lạnh lẽo, biết đây là một loại sát pháp. Vũ Tư U vận chuyển tinh lực, vội vàng thối lui, Tô Tinh xuất ra pháp quyết. Tử khí chân cương hóa thành một mũi tên nhọn vọt tới. Làm cho thiên thi nữ Vương Chu hé miệng, tám chân gõ vào núi đá. Thi khô hóa thành âm phong gào thét lên cùng với tử khí chân cương đấu cùng một chỗ. Thi khí lại hóa thành sợi tơ thôn phệ chân cương tử khí. Tô Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên thi nữ Vương Chu thôn tình ít nhất là 1000 cái sinh hồn. Bởi vậy mới được gọi là thiên thi. Thiên thi chi khí phun ra tuyệt đối lợi hại không thua kém gì tu sĩ tu luyện thần thông ngũ linh chi loại. Mà thiên chu huyệt động này âm khí ngưng tụ lại coi như là sân nhà của thiên thi nữ Vương Chu. Phun ra âm khí giống như là thiên địa biến thành, tử lôi chân cương của Tô Tinh căn bản không thể ngăn cản. Tô Tinh cảm thấy khó giải quyết, thiên thi nữ Vương Chu lúc này còn đang thao túng trăm con rối cùng nhau dũng mãnh đánh vào huyệt động hướng tới hai người mà giết tới. Đồng thời lúc này, thiên thi độc khí không ngừng bao trùm huyệt động muốn chặn con đường sống của Tô Tinh cùng Vũ Tư U. Tiếp theo là phun ra ngàn đạo tơ nhện hắc ti không ngừng dính lên hai người. Xem nó đủ loại thủ đoạn hẳn là không thua kém gì các tu sĩ. Tô Tinh ám muội chế trụ bồ đề diệu thụ, tức thì vung lên, thanh hào bích quang đầy trời giống như ngân hà chút xuống. Quét tới độc khí, Tô Tinh âm thầm đau lòng. Không thể tưởng được loại thượng cổ yêu vật này lại khó đối phó đến thế. Khiến cho hắn phải ăn một đóa thiên linh tiên thủy lộ. Bất quá chỉ cần khống chế được thiên thi nữ Vương Chu này là đã đáng giá lắm rồi. Vũ Tư U thập phần ăn ý tiến lên chém giết. Thiên thương tinh hành giả kinh diễm vạn phần. Một kiếm liền phá tơ nhện. Thiên thi nữ Vương Chu lập tức bỏ chạy. Tránh khỏi công kích của Vũ Tư U, thứ này quả thật khó chơi. Vũ Tư U nhíu mày, đột nhiên thấy Tô Tinh rất trầm mặc, nhìn lại không khỏi rùng mình, chỉ thấy Tô Tinh ôm trán, như đang hồn du thiên ngoại. Không tốt, các nàng gặp rắc rối rồi. Một, Chi Chu, con nhện. Hai, tiền phó hậu kế, con trước ngã xuống, con sau kế tục, con trước hy sinh, con sau tiếp bước. Ba, độc tài. Tài liệu về độc. 4. Chu văn, hoa văn hình nhện, cách chương.